Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, phiền phức tới cửa. Đàm Lớn thân thể khẽ động, trong tay một nửa đao gãy ném mà ra, mang theo lăng lệ sát ý bay về phía Lý Kỳ Phong. Không hề nghi ngờ, đao gãy còn chưa tới gần Lý Kỳ Phong một trượng chi địa chính là rơi xuống trên mặt đất. 8 tổn hại 3, cái này khiến anh em nhà họ Đàm tu luyện hợp kích chi thuật có rõ ràng sơ hở. Lý Kỳ Phong thực lực cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đàm Lớn nhìn như đã là trở nên giận khó gian nổi. Kỳ thực lại là tâm tư vô cùng linh lung, tại ném ra đao gãy đồng thời. Thân thể của hắn cũng là động, hướng phía xa xa hắc ám bên trong lao đi. Cái khác mấy vị cũng là như thế, không có chút nào do dự, đều là lựa chọn vung đao thoát thân. Lý Kỳ Phong băng lãnh trong thần sắc toát ra một tia trêu tức. Muốn đi, hiện tại đã là trễ. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể ngang nhiên khẽ động, Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Liên tiếp tàn ảnh lập tức xuất hiện trong bóng đêm. Hắc ám bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Theo sát phía sau chính là có vật nặng từ giữa không trung rơi xuống thanh âm. Sau một lát, Lý Kỳ Phong lần nữa từ trong màn đêm đi ra. Trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn về phía Ngô Thiến Thiến, nhẹ giọng nói ra, ta trở về. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. Nói ra, kia anh em nhà họ Đàm, Lý Kỳ Phong cười nói ra, an nghỉ tại Hoàng Tuyền, Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi toát ra một tia động dung. Nói ra, thật là thật có lỗi, lần này đưa ngươi liên lụy vào, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến, tay phải cầm lấy, ngón giữa nhẹ nhàng thổi qua Ngô Thiến Thiến mũi, ôn nhu nói ra, đồ ngốc. Về sau ta cũng không muốn lại nghe được lời như vậy. Ngô Thiến Thiến trên gương mặt lập tức cảm giác được nóng hổi, có chút gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta đã biết, nơi đây chính là nơi thị phi, tuyệt không ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đợi đến hai người trở về Lý Kỳ Phong chỗ ở khách sạn thời điểm. Mây đen đã là thổi qua. Trong sáng nguyệt quang hát vẫy đại địa, ánh trăng trong cơn mông lung, mang theo một phen khác cảm giác. Lý Kỳ Phong nhìn xem một thân kình phục Ngô Thiến Thiến. Không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi tại sao muốn tại cái này cự thành bắc bên trong nghỉ ngơi thời gian dài như thế? Ngô Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh nói ra, ta đang tìm một người. Lý Kỳ Phong nói ra, cái gì ngươi? Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt không khỏi toát ra hàn ý. Nhẹ giọng nói ra, là một vị từ Tuyết Quốc tới y sư. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi toát ra một tia bi thương. Nói ra, lúc trước phụ hoàng bệnh nặng, liền để cho người y sư kia. Phụ hoàng y theo hắn mở đơn thuốc đúng hạn uống thuốc. Lại là chưa từng không nghĩ tới thời gian nửa tháng chính là mất mạng. Phụ hoàng ta thế nhưng là hàng thật giá thật đại tông sư. Lúc đầu nhiễm bệnh chính là đủ để làm người ta giật mình. Lại là chưa từng nghĩ như vậy tùy tiện chết đi. Đây hết thảy là thật sự là quá mức quỷ dị. Cho nên ta chuẩn bị muốn tìm đến người y sư kia hỏi thăm rõ ràng. Lại là không nghĩ tới tên kia thế mà không biết tung tích. Ta phế đi khí lực thật là lớn mới là biết hắn đi tới cự thành bắc. Trong mấy ngày nay, ta một mực đang tìm tung tích của hắn. Lại là không thu hoạch được gì. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, chưa từng nghĩ người y sư kia không có tìm được. Lại là khai ra liên tục không ngừng sát thủ. Ngô Thiến Thiến thần sắc biến đổi. Nói ra, những người kia đều là thượng quan Thiên Phong phái tới. Phụ hoàng chỉ có ta một đứa con gái. Lúc trước qua đời thời điểm, đem hoàng vị truyền cho ta. lại là không nghĩ tới kia thượng quan Thiên Phong thế mà trong bóng tối cấu kết Tuyết Quốc quý tộc, phát sinh phản loạn, khiến cho lấy ta rời đi, cướp đoạt hoàng vị. Hiện tại hoàng vị tới tay, lại là chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, nhẹ giọng nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi mất đi hết thảy ta đều sẽ vì ngươi cầm về. Ngô Thiến Thiến lắc đầu, ngữ khí kiên định nói ra, ta nhất định muốn mình cầm về. Nhìn xem thần sắc lộ ra quật cường Ngô Thiến Thiến, Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ toát ra mỉm cười, nói ra, vậy ta chính là tại một bên giúp đỡ lấy ngươi. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu, sâu trong đôi mắt toát ra một tia nhu tình. Đối với bên người vị nam tử này, nàng luôn là có 100% tín nhiệm. Nàng có thể nói là chứng kiến hắn trưởng thành, từ gánh vác phế vật đến chấn kinh kiếm tông, từ bừa bãi vô danh đến giang hồ khiếp sợ. Nàng mắt thấy hắn làm hết thảy, trong lòng cũng là sáng tỏ. Hắn vĩnh viễn là có thể sáng tạo kỳ tích người. Đêm đã khuya, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Tốt, Ngô Thiến Thiến dứt khoát nói. Cùng ngủ mà ngủ, rất nhanh chính là vang lên yếu ớt hàm hơi thở âm thanh. Từ khi tiến vào cái này cự thành Bắc đến nay, Ngô Thiến Thiến cơ hồ liền không có thật tốt ngủ qua một cái an tâm cảm giác. Bốn phía cất giấu nguy cơ khiến cho nàng mỗi lần đi ngủ đều là chú ý cẩn thận vạn phần. Bây giờ có Lý Kỳ Phong trông coi, trong nội tâm nàng lo lắng quét sạch, tự nhiên là ngủ được tương đối an tâm. Mặt trời lên cao, Ngô Thiến Thiến mới là từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Tối hôm qua ngủ một giấc đến vô cùng an tâm, cũng đưa nàng một thân dã rời quét sạch. Lý Kỳ Phong tĩnh tọa tại cái bàn trước đó, một tay nâng cái trán như cũ tại ngủ say bên trong. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ sợ quấy nhiễu đến Lý Kỳ Phong. Ngươi đã tỉnh, đói bụng không? Lý Kỳ Phong thanh âm vang lên. Ngô Thiến Thiến hơi đỏ mặt, nói ra là có chút đói bụng. Khách sạn trong hành lang, chạy đường tiểu nhị ánh mắt từ khi Ngô Thiến Thiến xuất hiện về sau, liền không hề rời đi qua. Con mắt dư quang thỉnh thoảng đảo qua Ngô Thiến Thiến, tựa như là mất hồn đồng dạng. Cự thành Bắc bên trong dân phong biêu hãn, rét lạnh hoàn cảnh khiến cho nơi này lớn lên mọi người xương cốt lạ thường lớn. Trong thành nữ tử chẳng những là thân hình cao lớn, mà lại trên gương mặt, một năm bốn mùa treo hai cái táo đỏ. Thật sự là chưa nói tới xinh đẹp hai chữ. Bây giờ gặp Ngô Tình Tình, nhìn xem kia tinh xảo dung nhan, tiểu nhị tự nhiên tâm động không thôi. Tiểu nhị như thế, trong khách sạn những người khác cũng là được không đi nơi đó. Hết thảy mọi người ánh mắt cơ hồ đều tập trung đến Ngô Thiến Thiến trên thân. Lý Kỳ Phong chỉ có thể đáp lại cười khổ. Bỗng nhiên trong lúc đó, khách sạn bên ngoài truyền đến kịch liệt ầm ĩ âm thanh. Một vị quần áo lộng lẫy công tử ca nghênh ngang đi đến. Phía sau hắn đi theo sáu vị thân hình cao lớn hộ vệ. Công tử, ta nói với ngươi mỹ nhân là ở chỗ này. Một vị dáng dấp xấu xí nam tử một mặt nịnh nọt, chỉ vào Ngô Thiến Thiến nói. Công tử ca ánh mắt nhìn tới, trong nháy mắt trở nên có chút ngốc trệ. Công tử, nam tử nhẹ giọng gọi vào. Công tử ca một cái giật mình, trong thần sắc đều là ý cười, trực tiếp móc ra một thanh bạc ném cho kia xấu xí nam tử. Sau đó sải bước hướng đi Ngô Thiến Thiến. Ai, dung mạo xinh đẹp cũng là phiền phức a. Lý Kỳ Phong để đũa xuống, phát ra thở dài một tiếng. Thần sắc chi lấy toát ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái đó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.